Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1518, chương 1518, Tô Thừa Ân tung tích. Không tệ. Long Hổ hội quán bên trong. Nghe xong Lăng Trần thuật lại về sau, Đông Trấn Thiên gật gật đầu nói, đó là cái biện pháp tốt. Tổ chức võ lâm đại hội đã có thể đề cao võ thuật hiệp hội sức ảnh hưởng. Còn có thể tìm cơ hội đem Tề Dũng loại người này toàn bộ thanh lý ra ngoài. Trước kia võ lâm, cách mỗi mấy năm đều sẽ tổ chức một giới võ lâm đại hội. Nhưng đã đến về sau, võ lâm đại hội xảy ra biến chất, trở thành các đại thế lực ganh đua so sánh sân khấu. Cho nên võ lâm đại hội lực hiệu triệu cũng không lớn bằng lúc trước. Sau cùng dứt khoát hủy bỏ. Bây giờ, võ thuật hiệp hội chỉnh hợp võ lâm các đại thế lực. Tin tưởng lần này võ lâm đại hội nhất định sẽ là một trận thịnh hội. Nói đến đây, Đông Trấn Thiên ngữ khí lộ ra rất hưng phấn. Đông lão, Tommy nói, qua mấy ngày nàng sẽ đi một chuyến kinh thành. Đến lúc đó các ngươi hai cái gặp một lần. Tốt dễ thương lượng hạ chi tiết. Không có vấn đề. Vừa vặn võ thuật hiệp hội có việc xử lý. Cùng một chỗ làm. Chỉ chớp mắt ở giữa. Ba ngày đi qua, Đông Trấn Thiên đã dẫn người đi kinh thành. Lăng Trần dành thời gian gọi điện thoại hỏi một chút. Hắn cùng Tommy trò chuyện không sai. Song phương đối với võ lâm đại hội tổ chức đều có rất cao nhiệt tình. Mấy ngày nay, Lăng Trần chưa có về nhà. Một mực ở tại căn cứ bên trong. Dù sao tất cả mọi người ở cái này. Nhiều người mới náo nhiệt. Uy, Lục đệ, Hồ Mập Mạp cho ngươi đi qua một chuyến. Nói là có phát hiện trọng đại. Nghe được Hạ Nguyệt tin tức truyền đến. Lăng Trần lên tiếng. Cất bước liền hướng phòng điều khiển đi đến. Mập Mạp, tìm ta có chuyện gì? Tin tức tốt. Hồ Phi tuét miệng, vẻ mặt tươi cười nói. Chúng ta tìm tới Tô Thừa Ân. Thật, Lăng Trần sắc mặt vui vẻ. Bận bịu hỏi, người ở đâu? Người chờ một chút. Nói, Hồ Phi nắm tay đặt ở trên bàn phím. Lốp bốp bận rộn lấy. Chỉ chốc lát sau, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một cái thời gian thực hình ảnh theo dõi. Ta để cho người ta chống một bộ camera HD. Hình ảnh trực tiếp truyền thâu đến máy vi tính của ta bên trong. Người nhìn, cái này là Tô Thừa Ân ẩn thân địa. Lăng Trần nhìn màn ảnh bên trong hình ảnh. Không khỏi chật chật cảm khái hai tiếng. Tô Thừa Ân thật đúng là sẽ hưởng thụ. Thế mà ở tại nơi này a hào hoa địa phương. Tân Hải Thị là một tòa lâm hải thành thị. Tô Thừa Ân chỗ ở chính là Tân Hải Thị sang quý nhất hải cảnh biệt thự. Không chỉ có cách còn rất gần, còn có chính mình tư nhân bãi cát. Biệt thự mặt diện tích chỉ có hơn 1000 bình phương. Lão già này ngược lại là rất sẽ hưởng thụ. Đừng nói ngươi, ta đều bị giật nảy mình. Nhà này hải cảnh biệt thự giá cả chỉ ít mấy ngàn vạn. Mỗi ngày đều có tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ xuất nhập. Xem ra cái kia Tô Thừa Ân là tâm lão nhân không già. Xe sang trọng, biệt thự, mỹ nữ, đồng dạng đều không ít. Cùng nhà giàu mới nổi không sai biệt lắm. Lăng Trần cười trêu ghẹo nói. Ta nhìn ngươi là ước ao ghen tị. Đổi lại là ngươi, đoán chừng ngươi cũng sẽ làm như vậy. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Nghiêm túc mà hỏi. Ngoại trừ Tô Thừa Ân bên ngoài, có phát hiện Tô Hà Hạ Lạc sao? Không thấy được người khác, khả năng trong phòng không có đi ra. Bất quá ta nhìn thấy Vương Hạo. Dứt lời, Hồ Phi đem kính đầu chậm rãi rút ngắn. Rất nhanh, ở tư nhân bãi cắt một cái ghế nằm. Chỉ gặp Vương Hạo hai tay để trần. Ăn mặc một đầu lớn quần cộc, thoải mái nằm ở phía trên. Một bên còn đứng lấy một người mặc bikini mỹ nữ. Trong tay bưng chén rượu cùng hoa quả. Thân mật là Vua Hạo cung cấp phục vụ. Hừ, hắn ngược lại là rất sẽ hưởng thụ. Hồ Phi tức giận bất bình nói ra. Cái này khốn nạn. Nếu là cho ta một thanh súng, ta cho ngươi hai thanh súng đều vô dụng. Lăng Trần tiếp lời đầu, không lưu tình chút nào đả kích nói. Thương pháp của ngươi ai chẳng biết rõ. Coi như đứng ở 10 mét ở trong, người cũng không nhất định có thể đánh bên trong. Hồ Phi mặt mo đỏ ửng, khó chịu phản bác nói. Người có muốn hay không như thế chăm chỉ. Ta đúng vậy, tùy tiện nói chuyện. Đi, khác kéo những này để lời nói với người xa lạ. Hiện tại ngươi tìm được. Ngươi có ý nghĩ gì? Muốn không chúng ta trực tiếp tìm người chơi hắn? Thế nào làm? Lăng Trần phản hỏi. Là một súng bắn nổ hắn vẫn là cầm thuốc nổ nổ ngôi biệt thự kia? Ngươi cũng không động đầu óc ngẫm lại. Nơi này là trong nước. Ngươi muốn dám làm như thế. Sớm muộn sẽ vào ngục giam. Chúng ta nhiều cao thủ như vậy. Chẳng lẽ còn sợ mấy người bọn hắn? Tô Thừa Ân thực lực rất biến thái. Nếu như không có sách lược vẹn toàn. Dù cho chúng ta khai thác vây công. Tô Thừa Ân đồng dạng có năng lực chạy trốn. Huống chi, ngươi làm sao biết rõ bọn hắn một điểm phòng bị đều không có. Ngươi điều tra cái kia tòa nhà hải cảnh biệt thự à? Ngươi biết rõ bên trong có cái gì bố trí sao? Hồ Phi lung lay đầu nói. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Vì để tránh cho hành tung bại lộ, ta không dám để cho bọn hắn tới gần quá. Cái kia liền tiếp tục nhìn chằm chằm. Tận lực thu thập nhiều tình báo. Chỉ cần tìm được bọn hắn điểm dừng chân. Ngươi còn sợ không có cơ hội xuất thủ. Được, tất cả nghe theo ngươi. Căn cứ chuyện bên này ngươi hỗ trợ nhìn lấy. Sáng mai ta muốn đi một chuyến kinh thành. Đông lão đang chủ bị võ lâm đại hội. Rất nhiều chuyện cần ta hỗ trợ. Võ thuật đại hội kết thúc trước ta có thể sẽ không trở về. Võ thuật đại hội. Hồ Phi nhiều hứng thú mà hỏi. Ấy, có hay không mỹ nữ? Mỹ nữ không? Cọc cái ngược lại là có rất nhiều. Làm sao? Người có hứng thú? Lăng Trần một mặt chế nhạo nói. Có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu một chút? Dù sao ngươi có một thân thịt mỡ. Trải qua được tra tấn. Cút, ngày thứ hai. Lăng Trần mang theo bát đại quái nhân. Lăng Cảnh Thu, Trần Tuấn Phong còn có Vu Bi Phong cùng một chỗ thừa đi máy bay đi tới kinh thành. Máy bay hạ cánh, cổng đã có xe chuyên dùng đang đợi. Trực tiếp đem mọi người đưa đến Long Hổ hội quán ở vào kinh thành phân quán. Đông Trấn Thiên đi võ thuật hiệp hội làm việc. Chỉ có Hà Tử Vân ở. Từ khi Hà Tử Vân phụ trách kinh thành phân quán sự vụ về sau. Lăng Trần cùng hắn cơ hội gặp mặt liền ít. Thời gian qua đi hơn một tháng gặp lại. Tự nhiên là rất cảm thấy nhiệt tình. Hà lão. Võ lâm đại hội chủ bị thế nào? Tiến triển coi như thuận lợi. Ngày hôm qua vừa đem sân bãi đã định. Liền ở kinh thành vùng ngoại ô. Thiên cơ các ở bên kia có một mảnh đất. Mặt diện tích rất lớn. Vừa vặn thích hợp võ lâm đại hội tổ chức. Nghe đông lão nói. Thi công đội đã tiến vào chiếm giữ. Chính đang gia tăng thời gian sửa sang. Dự tính một tuần lễ trái phải. Hội trường liền có thể bố trí tốt. Thất bên trong. Không phải. Hà Tử Vân lắc lắc đầu nói. Hội trường là lộ thiên. Đây là đông lão cùng tô các chủ thương lượng sau quyết định. Bọn hắn cho rằng. Giới võ thuật sở dĩ khó phát triển. Cũng là bởi vì hạn chế quá nhiều. Thường thường chỉ có người bên trong mới tham ngộ cùng. Dẫn đến võ thuật giá trị vô pháp hữu hiệu truyền bá ra ngoài. Cho nên. Bọn hắn lần này chuẩn bị chế tạo một trận không có gì sánh kịp thịnh hội. Hội trường đem đối với tất cả mọi người khai phóng. Cho dù là người bình thường cũng có thể tham gia quan sát. Cứ như vậy, đem đối với giới võ thuật phát triển đưa đến rất tốt quảng bá tác dụng. Ý nghĩ này không tệ. Lăng Trần cười nói. Bất quá, điều kiện tiên quyết là muốn bảo đảm mọi người an toàn. Quá nhiều người. Tràng diện khẳng định sẽ trở nên hỗn loạn. Nghe nói như thế, Hà Tử Vân trên mặt lập tức hiển hiện xuất một vòng mây đen. Chú ý tới đối phương thần sắc biến hóa. Lăng Trần nhịn không được hỏi. Hà lão, làm sao vậy? Khó nói có vấn đề gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.